Hóa bướm kim hỏa, chương 44, khu vườn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Lộ Hy bị mất ngủ, cô đã quen được Dung Gia Lễ ôm khi ngủ. Dù là khi bất ngờ tỉnh dậy vì ác mộng, mở mắt ra đã thấy anh, hay khi cảm thấy khát nước, mơ màng muốn uống nước, anh sẽ tỉnh dậy trước, nhẹ nhàng xuống giường lấy nước cho cô bây giờ. Cô phải đối mặt với căn phòng ngủ trống trải, sau khi giận dỗi, chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng. Đến nửa đêm, vẫn không tài nào chợp mắt, cô lấy điện thoại, chọn một bộ phim nghệ thuật nhỏ ít người biết và khô khan của đạo diễn Nại Uyên để xem. Xem hết bộ phim mà không tua nhanh, Lộ Hy cảm thấy mình như bị tổn thương tinh thần, cô trùm chăn kín đầu và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là vào phòng tắm rửa mặt và thay quần áo, nước lạnh tạt vào mặt khiến khuôn mặt trắng mịn của cô tỉnh táo hoàn toàn. Sau khi cãi nhau, người ta dễ trở nên bướng bỉnh. Lộ Hy mở khóa cửa với khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc. Cô bước ra ngoài. Phòng khách được bao quanh bởi cửa kính lớn rất sáng, ánh nắng tràn ngập khắp sàn đá cẩm thạch. Chiếc gối bị ném ra đêm qua lăn đến chân ghế sofa vẫn chưa được nhặt lên. Lộ Hy chỉ liếc qua rồi tiến đến bàn ăn. Dung Gia Lễ dậy sớm hơn cô, đã ngồi ở đó. Khuôn mặt hoàn hảo của anh lạnh lùng, trên sống mũi cao đeo một cặp kính gọng vàng, trông anh lịch sự hơn nhiều so với khi đối đầu tối qua. Lộ Hy nghĩ đến việc anh sẽ đi gặp Trần Tư Tư vào buổi trưa, nên cho rằng có lẽ anh muốn tạo ấn tượng lịch lãm với cô ấy. Cô mím môi không nói gì, chọn chiếc ghế xa nhất, kéo ra và ngồi xuống im lặng. Dung Gia Lễ khẽ ngẩng đầu, qua cặp kính nhìn cô, rồi ánh mắt anh dừng lại ở thư ký Lê, người đứng cách cô nửa mét. Hỏi cô ấy xem nếu muốn ngồi xa hơn, tôi sẽ sắp xếp một cái bàn bên ngoài phòng. Câu nói bất ngờ trong không khí im lặng đến kỳ lạ khiến thư ký Lê ngập ngừng, sau đó đi đến bên bàn ăn và đối diện với Lộ Hy. Lúc này, anh hận vì sao mình không sinh ra là người câm. Lộ Hy trực tiếp nói, anh nói với anh ta, tôi chỉ muốn ngồi đây ăn sáng, bảo anh ta bớt lo chuyện bao đồng. Thư ký Lê nở nụ cười chuyên nghiệp, quay sang nhìn Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ từ từ nhấp một ngụm cà phê, nói. Có vẻ như cô ấy không cần tôi sắp xếp buổi trưa. Thư ký Lê lại quay sang nhìn Lộ Hy. Lộ Hy cúi đầu cắn một miếng nấm, giọng nói dịu dàng. Bảo anh ta lo chuyện hẹn hò của mình, tôi không phải người lạ ở New York, tự biết sắp xếp cho mình. Thư ký Lê bên ngoài giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì, tiếp tục đóng vai người truyền tin câm. Nhưng lần này Dung Gia Lễ không bảo anh truyền lời, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống và đứng dậy, nhìn lướt qua khuôn mặt Lộ Hy. Cô tiếp tục ăn nấm, nở một nụ cười xinh đẹp nhưng giả tạo đối diện anh. Dung Gia Lễ đi đâu, cô cũng không đi theo như trước nữa. Sau bữa sáng, Lộ Hy ôm máy tính xách tay của mình, quấn trong chiếc chăn lông cừu mềm mại và cuộn mình trên ghế sofa. Thư ký Lê vẫn chưa đi, lặng lẽ nhặt chiếc gối đáng thương dưới đất lên. Một lúc sau, Lộ Hy cúi nhìn đầu bút bi dính mực, bỗng quay đầu, liếc nhìn thư ký Lê đang đi qua. Dung Gia Lễ đi gặp Trần Tư Tư từ sớm à? Thư ký Lê biểu cảm kỳ lạ, hơi ngượng ngùng. Hôm nay là Chu Cảnh Xuyên đi cùng Dung Tổng. Anh trả lời rất cẩn thận, nói cách khác là không rõ lắm, có thể hỏi Chu Cảnh Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy hương tiếp tục dò hỏi. Đầu gối được chăn lông cừu ủ ấm bỗng cảm thấy lạnh lẽo, cô ngồi cứng đờ ở đó cả buổi sáng, nghĩ rất lâu, nhận ra rằng việc hỏi thêm chỉ làm tăng thêm sự lúng túng. Thực ra mà nói, Dung Gia Lễ đi xem tác phẩm của mẹ đã khuất bị đấu giá là chuyện hợp lý. Hơn nữa, anh không hứng thú với việc kết hôn với Tần Minh Kỳ, cũng không phải từ nay trên người anh có dán nhãn tên Lộ Hy. Thư ký Lê và những người khác lịch sự với cô. Nhưng không có nghĩa cô có quyền can thiệp vào chuyện của Dung Gia Lễ. Mọi thứ đã khác, Lộ Hy tự nhắc nhở mình phải giữ tâm thế bình thản. 7 năm khoảng cách giữa họ, khi Giang Vọng Sâm an toàn nằm trong bệnh viện, mọi chuyện nên kết thúc và trở lại quỹ đạo. Lúc này, trong nhà hàng trà cao cấp tinh tế của khách sạn, Dung Gia Lễ thực sự đã tạm dừng lịch trình bận rộn của mình để gặp một người. Nhưng không phải là Trần Tư Tư, mà là Dung Thánh Tâm, người mang viên hồng ngọc đến cho anh. Dung Thánh Tâm đã truy hỏi lịch trình của anh rất lâu, thậm chí suýt nữa đã đe dọa phòng thư ký rằng cô sẽ công khai trên báo, bỏ ra 1 triệu để mua thông tin cá nhân của Dung Gia Lễ. cuối cùng cô cũng đạt được mục đích đến New York. Khi máy bay hạ cánh, cô đã tức giận đến đây để đập bàn. Dung Gia Lễ từ ánh mắt của cô có thể nhìn ra rõ ràng sự thù địch, nhưng anh lại rất điềm tĩnh hỏi. Sao gặp anh mà giận dữ thế? Em muốn cắt đứt quan hệ anh em với anh. Dung Thánh Tâm nghiến răng nói rõ từng chữ. Anh dựa vào quyền thế mà bắt nạt người khác. Anh có biết rằng Hi Hi vẫn nhớ về tình cũ không? Anh cứ ép buộc làm kẻ thứ ba như vậy sẽ không có kết quả tốt đâu. Em không muốn đồng lõa với anh. Từ buổi tiệc tối qua, Dung Gia Lễ có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đã nhiều lần bị người ta không kiêng nể đánh vào điểm yếu. Ban đầu nghe những tin đồn về tình duyên trắc trở của Lộ Hi và Giang Vọng Sâm, bây giờ lại bị Dung Thánh Tâm đâm thêm một nhát nữa. Thấy anh im lặng, cô tiếp tục. Lộ Hi là ngôi sao nổi tiếng nhất vì tận tâm trong ngành giải trí. Cô ấy đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, sẽ không bị những chuyện tình yêu tầm thường ràng buộc đâu. Không bị ràng buộc bởi thế tục, nếu anh cứ muốn ràng buộc thì sao? Dung Gia Lễ nụ cười thoáng qua, anh sẽ kết hôn. Trong gia đình Dung, từ khi Dung Gia Lễ từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của các trưởng bối, thái độ của anh đã rõ ràng, lâu dần không ai dám thử nữa. Vì vậy Dung Thánh Tâm nhất thời không theo kịp, ngạc nhiên vài giây. Anh muốn Lộ Hi làm tình nhân. Dung Gia Lễ vẫn giữ phong thái lịch lãm, không chế nhạo trí thông minh của cô. Cô ấy không thể làm bà Dung sao? Dung Thánh Tâm sững sờ, còn ngạc nhiên hơn lần trước khi biết Dung Gia Lễ ép buộc Lộ Hi. Em còn muốn cắt đứt quan hệ không? Nếu chị dâu tương lai của em là Lộ Hi, cô nhìn vào khuôn mặt có vẻ dịu dàng của Dung Gia Lễ, nhưng dưới ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, lại có chút mơ hồ, không rõ trong lòng cảm thấy gì, nhưng rất biết thời thế mà nói. Mối quan hệ này vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Khi đã giải tỏa được sự thù địch đơn phương của Dung Thánh Tâm, bầu không khí giữa hai anh em trở nên dễ chịu hơn nhiều. Mặc dù Dung Thánh Tâm vẫn không thể hiểu nổi vì sao Dung Gia Lễ cao ngạo lại có tình cảm với Lộ Hi, nhưng nghĩ lại, đây là Lộ Hi, cô ấy xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới, bao gồm cả Dung Gia Lễ tốt nhất. Một lúc sau, khi đang chậm rãi ăn salad dâu tây, cô lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải Lộ Hi đang bị anh giữ lại không? Em có thể gặp cô ấy không? Không được, Dung Gia Lễ cũng từ tốn trả lời email, không thèm ngẩng đầu lên. Rõ ràng anh biết tính cách của Lộ Hi, nếu để Dung Thánh Tâm gặp cô, chắc chắn cô sẽ tìm đủ lý do để đi cùng máy bay riêng của Dung Thánh Tâm về nước. Bị từ chối một cách thẳng thừng, Dung Thánh Tâm cầm nĩa đút trái dâu cuối cùng vào miệng. Đúng lúc này, Chu Cảnh Xuyên bước tới, đôi tay đeo găng tay da đen cầm một bức tranh cuộn. Dung Tổng, đã thỏa thuận xong. Dung Gia Lễ trước đó đã chỉ thị Chu Cảnh Xuyên thay mặt mình, mua lại tác phẩm mà Trần Tư Tư nói rằng cô có của Trung Thư Ngữ với giá gấp 3 lần. Từ đầu đến cuối anh không hề có ý định xuất hiện, nhìn bức tranh cuộn, sắc mặt anh khẽ ừ, Dung Thánh Tâm tò mò chớp mắt. Là tác phẩm của bác gái sao? Trung Thư Ngữ, người tự tử vì trầm cảm nặng. Tác phẩm của bà trong giới nghệ thuật đều vô giá, ngay cả một bản nháp nhỏ cũng xứng đáng được các viện bảo tàng siêu tầm, và Dung Gia Lễ hoặc Dung Cửu Lưu, mỗi khi gặp tác phẩm của Trung Thư Ngữ tại các cuộc đấu giá, đều chi tiền mua về nhà họ Dung. Anh nhìn đồng hồ, sau đó đích thân nhận lấy bức tranh cuộn, nói với Dung Thánh Tâm. Chu Cảnh Xuyên sẽ đi cùng em dạo quanh. 15 phút sau, Dung Gia Lễ chậm rãi trở về phòng, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức nhìn thấy Lộ Hi đang cuộn mình trên ghế sofa không rời. Nghe thấy tiếng anh trở về, cô cũng chỉ lịch sự ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bàn tay thon dài của anh trong một giây, rất nhanh biểu cảm trở lại bình tĩnh. Sau đó Lộ Hi đặt chiếc laptop lên bàn trà kính, đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chính. Cô hơi bướng bỉnh, mím môi không muốn nói chuyện, trong bầu không khí ngượng ngùng này, ngược lại Dung Gia Lễ rất ung dung tự tại. Trước tiên anh đặt bức tranh cuộn vào nơi an toàn, rót một ly nước đá, từ từ bước đến chỗ cô ngồi trên ghế sofa, thuận tay cầm lấy cuốn sổ tay mà cô luôn trân trọng. Hai ngón tay lật mở một trang, duy trì thái độ rất lịch sự để thưởng thức. Công thức của ngày mai, vodka pha trộn với rượu rum, tequila, gin và blue curacao, vị có chút chua. Mang theo bữa khuya, anh sẽ ăn cá rô biển, không có mùi tanh. Dung Gia Lễ thấy trong nhật ký tối qua không có dấu vết của Giang Vọng Sâm, đôi mắt sắc bén bị che bởi kính gọng vàng giảm đi phần nào sự lạnh lùng. Lật đến ngày đi New York, cô đã viết tại sân bay. Dung Gia Lễ đã sống ở đâu trong 7 năm qua? Có phải ở Bồ Nam Sơn không? Anh cúi đầu nhìn dòng chữ này một lúc, ngón tay cử động, tờ giấy trượt qua vài trang. Khi lật lại, đúng lúc mở đến trang cô viết hôm nay, nơi có một vết mực loang lổ, nhưng chữ thì rõ ràng, viết rằng: buổi tối lúc 7 giờ, chuyến bay từ New York về trong nước, chuyến số 7. Em muốn rời đi, đến New York để tận mắt thấy Giang Vọng Sâm không còn nguy hiểm tính mạng. Em không muốn ở lại bên cạnh anh thêm một phút nào nữa. Dung Gia Lễ lúc này chỉ còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã mất đi sự ấm áp. Bên ngoài phòng ngủ luôn im lặng, Lộ Hy đã mở chiếc vali nhỏ màu trắng đặt trên sàn đá cẩm thạch. Cô quỳ gối, làn da trắng mịn trên đầu gối chạm vào sàn, cúi người sắp xếp quần áo đã gấp gọn đặt ở cuối giường vào vali. Khi gần xếp xong, cửa phòng bị đẩy vào mà không cần gõ. Dung Gia Lễ bước vào, ánh mắt từ chiếc váy cuối cùng trên giường từ từ di chuyển đến lưng mỏng manh, yếu đuối của cô. Yếu đuối thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái xương sống bọc trong làn da mềm mại ấy, anh đã từng chạm vào, cứng rắn hơn bất cứ thứ gì, rất giỏi chịu đựng. Không gian im lặng, ánh mắt thâm trầm của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Lộ Hy, giọng nói không lộ cảm xúc. Em làm thế nào mà vừa tuân thủ bề ngoài, lại có thể lật mặt vô tình mà không chút khó khăn? Lộ Hy ngón tay ấn trên vali, ngẩng đầu lên, để anh đi gặp người đẹp thì gọi là lật mặt vô tình sao? Em thật oan ức, từ lúc Dung Gia Lễ mang bức tranh về, cô đã tự tưởng tượng ra cảnh một thiên kim tiểu thư kiêu sa dùng bữa trưa với anh, lòng không khỏi chua xót, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi ngược lại. Dung Gia Lễ không tỏ vẻ, tư thế đứng thậm chí còn có chút áp đảo. Đây là lý do em định bay chuyến 7 giờ từ New York về nước một mình. Lộ Hy sững sờ. Anh đọc nhật ký của em. Không được đọc, Dung Gia Lễ lạnh giọng hỏi. Lộ Hy đỡ đầu gối đứng thẳng dậy, nếu không thì quỳ gối nói chuyện với anh thật không có chút khí thế nào. Nhưng dù cô đứng dậy, Dung Gia Lễ với chiều cao lý tưởng vẫn chiếm ưu thế. Suy nghĩ một chút, Lộ Hy quay người, chân trần bước lên mép giường, lần này cô nhìn xuống anh. Chưa được phép mà đọc nhật ký của em, không phải hành vi của chính nhân quân tử. Em còn coi anh là quân tử. Dung Gia Lễ như nghe được điều gì thú vị, nhưng không cười. Anh tưởng em coi anh là món đồ dùng xong có thể vứt bỏ. Lộ Hy hơn có ý đó, không đoán được thái độ của anh sau khi đọc nhật ký, nhận ra chuyến về nước đã bị lộ, cô biết điều mà dỗ dành. Dung Tổng không cần tự hạ thấp mình, nếu anh là món đồ thì cũng là bảo vật mà ai cũng tranh giành để cung phụng trong nhà. Dung Gia Lễ giọng điệu thản nhiên, Lộ tiểu thư quả thật biết co biết duỗi. Lộ Hy thẳng lưng, giữ nguyên vẻ mềm mỏng, có lẽ những người trong làng giải trí đều ít nhiều có ưu điểm này. Không khí lại dần lạnh lẽo, cho đến khi Dung Gia Lễ lặp lại câu hỏi. Thật sự muốn về nước, Lộ Hy nhìn anh, ánh nắng nhẹ buổi chiều xuyên qua cửa kính bao phủ lên gương mặt anh, khiến đường nét trên khuôn mặt càng thêm sâu, ánh mắt cũng thâm trầm, nhưng cô không do dự mà gật đầu. Muốn về, hai từ này rơi xuống. Trong đầu Lộ Hy đã tưởng tượng ra hàng ngàn phản ứng của anh. Không ngờ Dung Gia Lễ lại bình tĩnh hơn cô nghĩ, nói. 7 năm nay anh không ở Bồ Nam Sơn, em không thắc mắc anh sống ở đâu sao? Anh đưa em đi xem. Cuộc cãi vã giữa hai người đã không còn quan trọng. Khi Dung Gia Lễ nói ra câu này, không phải là để em lựa chọn, mà ngay lập tức anh bỏ lại tất cả những người đi cùng, thậm chí không mang theo vali nhỏ đã sắp xếp xong của em. Trực tiếp sắp xếp máy bay riêng quay về Tư Thành. Không phải đảo Nghi Lâm, Lộ Hy đã đoán sai. Khi được bế xuống từ máy bay riêng, đôi mắt đen láy của cô nhìn đăm đăm vào tòa nhà tráng lệ như thánh địa trên đỉnh núi, mặt sàn rộng lớn xây dựng trên suối và thác nước, giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp hơn cả ngôi biệt thự ở Bồ Nam Sơn. Dung Gia Lễ giọng điệu nhàn nhạt nói với cô, biệt thự ở Bồ Nam Sơn là món quà sinh nhật mà anh thiết kế riêng cho Dung Thánh Tâm. Luôn bỏ trống, không thường xuyên ở, từ thông tin điều tra, anh phát hiện cô không ở phim trường quay phim thì thường xuyên đến tìm Giản Tân Nghê, mới về đó ở, Lộ Hy như bừng tỉnh, không ngạc nhiên khi nghĩ lại những lần hẹn với Giản Tân Nghê, làm thế nào mà sau khi trở về từ đảo Nghi Lâm, cô lại có may mắn dễ dàng gặp được Dung Thánh Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dung Gia Lễ bế em không đặt xuống, xung quanh biệt thự có rất nhiều camera giấu kín. Anh bước vào trong, rõ ràng trước khi đến đây, quản gia đã dọn dẹp sạch sẽ, suốt đường đi thông thoáng, nhưng lạnh lẽo đến không có một chút sự sống. xương sống dưới lớp vải mỏng của Lộ Hy khẽ run, tưởng rằng anh sẽ bế em vào phòng khách, ai ngờ lại đoán sai. Dùng Gia Lễ bước qua phòng khách, lên cầu thang tầng 1, cấu trúc biệt thự này quá phức tạp, khi Lộ Hy gần như bị quay vòng, cuối cùng anh đến một khu vườn kính lơ lửng trong không gian yên tĩnh. Lộ Hy nhìn ngỡ ngàng, đến khi được đặt xuống, gót giày cao chạm đất mà không có phản ứng. Cô bị thu hút, tiếng thở nhẹ như biến mất, qua tấm kính pha lê, nhìn thấy một vườn hoa và cây xanh quý hiếm. Gần đó, ánh nắng chói lọi phản chiếu qua mái vòng kính, những con bướm đậu trên cây lấp lánh như hồng ngọc, như chồi non xanh biếc, như một mảng trời xanh rơi xuống. Như được thần sáng tạo ưu ái, trong khu vườn kính mà Dung Gia Lễ đã dồn tâm huyết xây dựng, mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn rất lâu, Lộ Hy quay người lại, đứng quay lưng về phía bức tường kính. Ánh sáng thanh khiết từ bên trong chiếu rọi khiến cả những sợi tóc của cô cũng phát sáng. Trong lòng cô nảy ra một suy đoán, môi khẽ mở, muốn hỏi Dung Gia Lễ. Chúng đều là bướm từ đảo Nghi Lâm, đúng không? 7 năm trước, đảo Nghi Lâm bị tập đoàn Giang Thị khai thác quá mức. Khu vực bảo tồn sinh thái bướm cùng với chất lượng nước đã bị phá hủy nghiêm trọng. Lộ Hy tưởng rằng chúng sẽ di cư đi, mãi mãi rời khỏi nơi này. Nhưng Dung Gia Lễ đã giữ chúng lại, anh thừa nhận, ánh mắt nhìn sâu vào Lộ Hy, rồi anh đưa tay dài thanh mảnh lên, nắm lấy tay nắm cửa kính ẩn, động tác rất nhẹ, mở ra toàn bộ thế giới tuyệt đẹp của khu vườn. Dung Gia Lễ thì thầm, giọng nói trầm thấp hơn bình thường, như sợ làm kinh động đến những sinh vật mỏng manh tuyệt đẹp này. Vào xem không, Lộ Hy dần dần mất đi ý định rời khách sạn trước đó, gần như hoàn toàn theo sự chỉ dẫn của anh. Từng bước bước vào bên trong, không gian bên trong rộng hơn nhiều so với những gì cô nhìn thấy từ bên ngoài. Và lúc này, một con bướm nhỏ với đôi cánh trắng như tuyết bay đến, Lộ Hy theo phản xạ đưa tay lên để nó đậu trên đầu ngón tay. Khoảnh khắc bướm nhẹ nhàng đậu xuống, thân hình áp đảo của Dung Gia Lễ tiến sát vào lưng mảnh mai của cô. Tư thế gần gũi này khiến Lộ Hy cảm nhận được sự xâm lược không nói nên lời. Khi ngón tay dài của anh leo lên eo thon của cô, cả người cô đều trở nên nhạy cảm. Đừng động, Dung Gia Lễ tựa vào sau lưng cô, giọng nói qua làn da bên tai truyền tới. Những loài cây ở đây sẽ luôn tràn đầy sức sống, anh có thể giữ lại bướm của đảo Nghi Lâm, nhưng duy nhất không thể giữ em lại mãi mãi. Lộ Hy ngón tay vẫn đậu bướm, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy mở to nhìn anh gần trong gang tấc. Rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh sự khao khát không che giấu, môi cô mím lại, chỉ có thể gọi tên anh. Dung Gia Lễ, bàn tay của Dung Gia Lễ ấm áp và khô ráo, giây tiếp theo, trước khi cô kịp nói thêm, anh đã siết chặt eo cô. Đừng từ chối anh, nếu không, anh sẽ giữ cô lại đây. Cách chương.